Tâm thần ký, chương 89, 89, sát ý khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên đài, 5 vị gia chủ, mỗi người biểu tình khác nhau. Thần sắc của Nhan Phong tràn đầy không thể tin tưởng được. Nhan Tuyết vậy mà lại thua Bạch Cơ. Nghĩ vậy, hắn không khỏi híp mắt, từ xa tìm kiếm thân ảnh Bạch Cơ. Rốt cuộc thấy được mặt thân ảnh màu tím đứng ở một góc tựa như hạc trong bầy gà. Nhan Phong híp mắt, trầm tư, từ trước mắt tới xem, Bạch Cơ có khả năng không phải là phế vật. Thử hỏi có phế vật nào, lại có thể một đá, đem hậu thiên 6 tầng võ giả đá đi ra ngoài. Hắn không giống những người khác, cho rằng đó là trùng hợp. Chỉ có thể nói, Nhan Phong là tuệ nhãn như đuốc, nhưng Nhan Phong chỉ là thở dài. Có trách thì trách Nhan Tuyết kỹ không bằng người, thua là điều tất nhiên. Hắn cũng không thể quái Bạch Cơ. Dù sao, hắn còn có Nhan Băng Tuyền, Nhan Như Ngọc này hai đứa con. Không sao cả, Nhan Phong nghĩ vậy, thu hồi tầm mắt, không lại đánh giá Bạch Cơ. Mà Bạch Hầu, thấy Bạch Cơ rõ ràng thắng được, lại không có giống như người khác tưởng tượng vui mừng, mà ngược lại thần sắc càng thêm âm trầm. Hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có uy hiếp, đến từ Bạch Cơ. Nếu như nàng may mắn thoát khỏi phế vật thân phận, vậy liền sẽ uy hiếp đến địa vị của hắn. Bạch Hầu híp mắt nham hiểm, đáy mắt dày đặc sát khí. Bạch Cơ, cần thiết chết. Mặt khác, Hách Liên Khải, Tống Diêu, Dạ Nham ba vị gia chủ, một bên quan sát thần sắc của Bạch Hầu, một bên trong lòng nghi hoặc nghĩ. Nhìn biểu tình của Bạch Hầu kia, lẽ nào không phải như bọn hắn tưởng tượng, là Bạch Hầu một tay sắp xếp? Rốt cuộc, Bạch Cơ có thật sự là át chủ bài của Bạch gia hay không? Có lẽ, lát nữa bọn họ nên cho người đi thăm dò thăm dò. Lôi đài tái vẫn còn tiếp tục khí thế ngất trời. Mấy trăm cặp đối thủ lần lượt đối chiến. Trong đó đệ tử của năm đại gia tộc không ngoại lệ mà đều thăng cấp đến đợt tiếp theo. Ngày đầu tiên của Tiên Nguyên Đại hội rốt cuộc kết thúc, loại bỏ hơn phân nửa số lượng người tham gia. Hoàng hôn nhanh chóng phủ xuống, cả quảng trường tan tác, ai về nhà nấy, chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm sau. Bạch Cơ không có trở về Bạch gia, mà là trụ ở một nhà khách đi 3 mét lớn nhất đế đô. Mặt sau đi theo vài cái đuôi nhỏ, Bạch Cơ làm như không nhận thấy được, ngoác ngoác khóe môi. Những người này, động tác không chậm chút nào. Nàng trở về khách đi 3 mét nghỉ ngơi tắm rửa. Sau đó trời tối xuống dưới, nàng một thân một mình đi ra ngoài, tiến đến một khu rừng nhỏ ở ngoại cảnh của đế đô. Ở khách đi 3 mét nhiều tai mắt không phương tiện, nàng dự định tìm một chỗ yên tĩnh, vào không gian tu luyện. Ai ngờ, mới bước vào khu rừng nhỏ một khắc, nàng liền cảm nhận được có nhiều tia hơi thở. Bạch Cơ yên lặng dùng thần thức đi tra xét, phát hiện tu vi của những người này đều ở hậu thiên 5-6 tầng trên dưới. Không cảm nhận được ác ý, Bạch Cơ liền biết, những người này chỉ là tới thăm dò nàng mà thôi. Mà thân phận, không cần đoán cũng liền biết là ai. Trừ ngũ đại gia tộc ra, còn có thể là ai. Bạch Cơ cũng liền mặc kệ bọn họ, tìm một chỗ trống trải sạch sẽ ngồi xuống, đả tọa tu luyện. Mà những người kia, thấy nàng ngồi xuống tu luyện, cũng liền biết bọn họ cần tìm tin tức đạt tới. Sôi nổi lui về, nháy mắt, ba đội nhân mã lần lượt rời đi. Bạch Cơ mở mắt ra, dự định tiến vào không gian tu luyện, lại nửa chừng ngừng lại. Thần sắc khẽ biến, bởi vì lúc này đây, nàng cư nhiên cảm giác được dày đặc sát khí. Có người muốn giết nàng, hơi một chút tưởng tượng liền đoán ra là người nào. Chỉ là 20 người hậu thiên 7 tầng võ giả, một người hậu thiên 8 tầng võ giả, đối với nàng một cái phế vật mà thôi. Bạch Hầu có phải hay không quá để mắt đến nàng? Sát khí tật lược mà đến, 20 hắc y nhân đồng loạt đem nàng vây quanh lên. Sát, hắc y đầu lĩnh đứng ở một bên thân cây quan chiến, không có ra tay. Bởi vì tu vi của người kia là hậu thiên 8 tầng. 20 hắc y nhân bùng nổ linh lực, trường kiếm nháy mắt sáng ngời, sát khí xung thiên, ánh mắt Bạch Cơ trầm trọng sắc bén, tại chỗ một phen xoay người, nghiêng đầu tránh thoát một phen trường kiếm. Phản thủ nắm lấy tay của hắc y nhân cầm kiếm, vận sức lực bẻ ra sau. Trường kiếm lấy quỷ dị độ cong đâm xuyên qua yết hầu của người kia. Giác, a, tên kia chỉ kịp phát ra tiếng hô mỏng manh. Cánh tay bẻ gãy, trường kiếm xuyên thủng yết hầu. Hắn trong nháy mắt tuyệt khí. Bạch Cơ lại không có dừng lại, bắt lấy hắn cản công kích đến từ phía sau. Mấy điều trường kiếm đâm vào huyết nhục, máu văng tung tóe khắp nơi. Thử tưởng tượng, nếu như Bạch Cơ không kịp né tránh, chắc chắn sẽ bị đâm thành cái sàng. Thừa dịp những người này trinh lăng, Bạch Cơ nhanh nhẹn từ đế giày rút ra hai thanh chủy thủ sắc bén. Linh lực bùng nổ, thình lình chính là hậu thiên 8 tầng tu vi. Chỉ bằng một năm, từ phế vật đạt tới hậu thiên 8 tầng võ giả. Bạch Cơ cũng là thiên tài trung thiên tài. Hắc y nhân đồng loạt biến sắc mặt, nhưng càng thêm trầm trọng sát khí. Nếu Bạch Cơ quả nhiên không phải là phế vật, vậy nàng càng thêm không thể sống. Hắc y đầu lĩnh híp mắt nghiền ngẫm, sát ý tràn lan. Bạch Cơ nhận ra được sát ý, ra tay cũng càng thêm không lưu tình. Chiêu chiêu đoạt mệnh, trong lòng dâng lên một cỗ hung tính. Làm 15 năm cương thi, nàng cũng không phải là ăn chay. Tuy rằng hiện tại là nhân loại, nhưng hung tính của nàng còn không có biến mất đâu. Bạch Cơ sử dụng chủy thủ đi tới đâu, hắc y nhân liền sẽ ngã xuống tới đó. Nàng đem linh lực rào phá trái tim bọn họ. Hình ảnh xem như huyết tinh tàn nhẫn. Không tới một nén hương thời gian, 20 hắc y nhân đều đã ngã xuống, chết dưới tay nàng. Bạch Cơ nhếch miệng, lau vết máu bị bắn trên khuôn mặt, thần sắc cảnh giác mà nhìn hắc y đầu lĩnh. Tên kia mang cho nàng một loại cảm giác rất cường đại. Nếu nàng đoán không có lầm, tu vi của hắc y đầu lĩnh hẳn là đã đạt đến 8 tầng đỉnh. Mà nàng mới chỉ thăng cấp 8 tầng không lâu, nhưng còn không đủ gây sợ hãi. Nàng vẫn có thể đối phó. Hắc y đầu lĩnh phi thân xuống dưới, cùng Bạch Cơ đối diện. Linh lực thoáng chốc bùng nổ, nghiền ép xuống đầu nàng. Trong lòng Bạch Cơ huyết khí cuồn cuộn, nhưng bị nàng cường thế đè ép xuống. Nàng hừ lạnh, phóng xuất thần thức đi đối chọi. Mặc dù thần thức hư vô mờ mịt, nhưng để chống chọi với uy áp từ linh lực cũng đủ dùng. Cũng may nàng hai thế làm người gộp lại, thần thức so với cùng cấp cao hơn rất nhiều, mới để cho nàng không có đương trường quỳ xuống. Hắc y nheo lại mắt, sát ý nguy hiểm lan tỏa khắp con ngươi. Hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí, mà trực tiếp đem linh lực vận lên nắm tay, đấm đi ra ngoài, thân pháp đồng thời sử dụng, như tàn ảnh nháy mắt tới gần Bạch Cơ. Nắm đấm lực lượng hô hô rung động, khí tức nguy hiểm bao phủ ở trên đỉnh đầu của nàng. Thần sắc Bạch Cơ không khỏi ngưng trọng, nếu như bị nắm đấm này đấm trúng, nàng chắc chắn bị thương không thể nghi ngờ. Bạch Cơ âm thầm lui về sau mấy bước, không có mạnh mẽ kháng cự nắm đấm này, mà xem đủ thời cơ. Ngay khi nắm đấm tới gần người, nàng nhanh nhẹn lách người, hiểm hiểm tránh qua một bên. Nắm đấm mang theo lực lượng cây ết ủng bố sát người mà qua, cắt đứt Bạch Cơ mấy căn tóc ti. Oanh, nắm đấm bay thẳng vào một gốc cây đại thụ. Đại thụ nháy mắt nổ tung, xác lá rơi rụng về mặt đất, tạo thành từng trận khói mù. Thân ảnh Bạch Cơ như ly miêu nhanh chóng chuyển động, vây quanh hắc y nhân mà chuyển động. Bằng hắc y nhân mắt thường nhìn thấy, giống như là có một cơn gió xoáy đi chung quanh loạn truyền, thoát ẩn thoát hiện, không để người bắt lấy. Vù, vù, mấy đạo âm thanh xé gió truyền đến lỗ tai hắn. Hắc y đầu lĩnh híp mắt, âm thầm cảnh giác. Trong lòng hắn khẽ hử lạnh. Tiểu dạng, linh lực hùng mạnh lan truyền ra bên ngoài, lan tăn gợn sóng, bốn phương tám hướng lan tràn ra. Leng keng, leng keng, linh lực thình lình đụng tới vũ khí phát ra từng tiếng tiêm minh, nhưng âm thanh kia rất là nhỏ yếu. Hắc y đầu lĩnh lại giận tái mặt, phất tay một cái, linh lực mạnh mẽ mà đem những vũ khí kia bạo toái, rớt trên mặt đất. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, hắn có thể cảm nhận được, rớt xuống đất những vũ khí kia, phản quang ánh sáng màu trắng nhiếp người, đó là những cây ngân châm dài mà nhọn hoắt. Hắc y đầu lĩnh không hiểu sao mà cảm giác sống lưng lạnh toát. Giống như có một đôi bàn tay ma quỷ từ dưới đất ngoi lên. Nhịp nhàng mờ ơn trớn từng sợi thần kinh mẫn cảm của hắn. Hắn càng thêm cảnh giác, quan sát từng gốc cây ngọn cỏ. Sàn sạt, sàn sạt, đáng tiếc, hắn chỉ nghe được hô hô tiếng gió thổi quét qua nền đất. Cát đá quay cuồng, tạo nên từng trận, sàn sạt, âm thanh, kỳ quái, người đi đâu? Hắc y đầu lĩnh trong lòng nghi hoặc đồng thời, không biết lúc nào mà đã triệt đi linh lực vòng bảo hộ. Cạch, bỗng nhiên, cảm nhận được cái gì? Ánh mắt hắc y đầu lĩnh hơi căng thẳng, muốn quay đầu lại đã không còn kịp rồi. Thịch, thanh âm huyết nhục bị xé mở, sau đó là máu tươi tuôn trào chảy ra. Hai mắt hắc y đầu lĩnh đột biến trừng lớn, huyết sắc nhanh chóng chiếm cứ cả một đôi con ngươi, mà phía sau gáy hắn, thình lình cắm một chi ngân châm dài, liễm diễm hàn quang sắc bén. Ngân châm kia dài ngang ngửa nửa thanh trường kiếm, chỉ là bề ngang mỏng manh thu nhỏ thôi. Mà lúc này, ngân châm đã hoàn toàn đâm xuyên qua cái gáy của hắc y nhân, vô tới trung tâm đại não, chặt đứt dây thần kinh thị giác. Hắc y nhân nếu may mắn không chết, cũng đã là một kẻ mù lòa. Bạch Cơ từ gốc cây đằng sau đi ra, thân ảnh hoàn toàn dung nhập vào bóng đêm, khẽ thở ra một hơi. Nàng biết bằng tu vi của nàng hiện giờ, muốn thắng được hắn cũng sẽ bị thương nặng, cho nên chỉ có thể dùng cách này. Những ngân châm kia chỉ là tiểu tốt đi trước mở đường, mà thanh ngân châm dài này mới chân chính là đòn sát thủ. Cũng may phía trước thế, trước khi bị cương thi cắn, nàng là một học viên của trường y, nàng còn nhớ rõ yếu điểm của thân thể con người, mới có thể lợi dụng điểm này đánh cho địch nhân trở tay không kịp. Hắc y đầu lĩnh hét lên thê thảm, lấy đôi tay bưng kín hai mắt của mình, đau đớn như kim châm từng trận xoắn lấy đại não của hắn, làm hắn không thể kịp suy nghĩ gì khác. Tới khi phát hiện có Bạch Cơ hơi thở thời điểm đã muộn, bởi vì Bạch Cơ đã dùng chỉ thủ cắt đứt yết hầu của hắn. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như hắc y đầu lĩnh đã đối với nàng có sát ý, hiện giờ lại thêm gây ra mù loà chi thù, không giết hắn, chung quy trở thành mối họa sau này. Bởi vì nàng biết rõ nhân tính, một người nếu bị đẩy tới đường cùng, cầu sinh dục càng thêm mãnh liệt, ai không biết hắn sẽ làm ra tới chuyện gì, mà nàng lại sẽ không cho địch nhân bất kỳ một cơ hội nào có thể xoay người cắn trở lại mình. Làm xong hết thảy, Bạch Cơ lại lấy ra một lọ thủy tinh, hướng những thi thể hắc y nhân mà đổ xuống. Xèo xèo, giống như là phản ứng hóa học, thi thể đụng tới chất lỏng, nhanh chóng phát ra đốt cháy thanh âm. Sau đó thi thể lấy mắt thường nhanh chóng hóa thành một bãi chất lỏng. Bạch Cơ thở phào nhẹ nhõm, hơi hơi dùng thần thức cảm nhận xung quanh. Sau đó, thoát, lách mình vào trong không gian tu luyện. Cách chương.